Aviat Mouly, ngày 8 tháng 1 năm 2023. Ngày gốc 23 tháng 4 năm 1993. Chủ đề: mong con có trí tuệ tràn đầy niềm tin. Mong con bất tử. Nhận lời mời chan chứa tình yêu thương từ các anh chị lớn, những người đã đến tham dự buổi lễ kỷ niệm lần thứ 25 của mình. Aviat Babdada đã đến buổi tề tựu của các con trong nửa giờ. Và sau đó người trao cho các con ánh nhìn Drishti ngọt ngào, trao một vài lời dạy hướng thượng. Vào lúc cuối, bà vẫy tay chào tạm biệt và rời đi. Hôm nay, Babdada đã đến để tổ chức cuộc gặp gỡ với tất cả những linh hồn cực kỳ đáng yêu, những người con đã hợp tác trong công cuộc thiết lập Yagya từ lúc bắt đầu. Những người con đã chiến thắng bằng trí tuệ có niềm tin. Những người con đã thi đậu bài thi nhiều kiểu vấn đề khác nhau. Và những linh hồn có tình yêu thương, sự hợp tác, trạng thái không bị lung lay và không bị dời chuyển kể từ những ngày đầu. Bà đã đến với những người con đang tiến lên phía trước, đã thi đậu môn học niềm tin. Niềm tin này sẽ tiếp tục trao cho con trải nghiệm chiến thắng trong cuộc đời này và cho những kiếp sinh tương lai của con. Lời chúc phúc về niềm tin và sự bất tử liên tục ở cùng con. Hôm nay, bà đã đặc biệt đến bởi vì nỗi nhớ nhung và sự trói buộc của tình yêu thương của những linh hồn chín chắn có trải nghiệm, nghĩa là những Brahmin lâu năm. Trong suốt một thời gian dài, chúc mừng cho niềm tin của các con. Một bên thì có những linh hồn nền móng của Yagya, nghĩa là những pháo đài của Pandava, đang ở ngay trước mặt bà. Và một bên là những linh hồn có trải nghiệm. Các con đều đến từ lúc mới bắt đầu. Những viên gạch đầu tiên của bức tường pháo đài của Pandava. Nền tảng đang ở ngay trước mặt bà. Và những viên gạch đầu tiên, nền tảng cho pháo đài này, đã trở nên vững mạnh và trở thành vòm che chở bảo vệ cho thế giới, cũng đang ở ngay trước mặt bà. Vì vậy, cũng giống như bà, vì tình yêu dành cho các con, người đã thể hiện phần vai Hazir, nghĩa là thưa vâng, vì chúa tể của tôi có mặt. Và người hiện diện ở ngay trước mặt các con. Tương tự như vậy, hãy liên tục nói Hazir, nghĩa là xin có mặt, thưa vị chúa tể của con. Đối với Srimat, những lời chỉ dẫn của Babdada và lời chỉ dẫn của những linh hồn cùng cụ. Đừng bao giờ trộn lẫn những thứ lãng phí, Manmat, lời chỉ dẫn của riêng tâm trí con, hoặc Pamat, lời chỉ dẫn của người khác, với lời Srimat, những lời chỉ dẫn của Thượng Đế. Biết rằng Đấng Chúa Tể có mặt trên nền tảng tuân theo Srimat, con hãy tiếp tục bay. Samcha, nghĩa là hiểu chưa con? Acha. Babdada nói với cư dân Madhuban trong khi đang trao lời chúc mừng cho công việc phục vụ của họ. Acha, rất nhiều lời chúc mừng đặc biệt dành cho cư dân Madhuban Trong suốt cả mùa, con đã trở thành công cụ để phục vụ mọi người. Bằng sự phục vụ ngọt ngào và không mệt mỏi của con. Vì vậy, rất nhiều lời chúc mừng dành riêng cho cư dân Madhuban. Vì các con là những người con đầu tiên, những công cụ phục vụ trong suốt cả mùa. Madhuban là mật ngọt, nghĩa là ngọt ngào. Sự ngọt ngào này làm cho mọi người yêu thương người cha. Đây là lý do vì sao, cho dù chúng đang ngồi ở trong hội trường hay đã rời đi, Báp Đa-đa sẽ trao lời chúc mừng đặc biệt cho mỗi bộ phận vì sự phục vụ của các con. Cùng lời chúc phúc, mong con trở nên không mệt mỏi và ngọt ngào. Tiếp tục tiến lên phía trước và bay. Avyak Báp Đa-đa gặp các nhóm. Nhóm đầu tiên, chủ đề của cuộc trò chuyện giữa ba ba với nhóm đầu tiên là sự bất cẩn mang đến những điểm yếu. Vì thế, con hãy luôn tỉnh táo. Tất cả các con đều là những linh hồn hướng thượng thuộc về thời kỳ chuyển giao, phải không? Đâu là điểm đặc biệt của thời kỳ chuyển giao mà các thời kỳ khác không có? Điểm đặc biệt của thời kỳ chuyển giao là con nhận được quả trái tức thì, và con cũng trải nghiệm được sự hồi đáp gấp muôn triệu lần cho chỉ một trong kiếp sinh này. Con nhận được quả trái tức thì, phải không? Nếu con có lòng can đảm, dù chỉ trong một giây, thì con liên tục nhận được sự trợ giúp trong bao lâu? Khi con phục vụ dù chỉ một người, con nhận được rất nhiều hạnh phúc. Vì vậy, thành tựu gấp muôn triệu lần từ chỉ một, nghĩa là con nhận được quả trái tức thì vào thời kỳ chuyển giao. Do đó, con thưởng thức quả tươi, phải không? Vậy thì, tất cả các con là những người ăn quả trái tức thì, nghĩa là quả tươi. Và đây là lý do con mạnh mẽ. Con không yếu ớt, phải không? Tất cả các con đều mạnh mẽ. Đừng cho phép bất kỳ yếu kém nào đến. Khi con khỏe mạnh, thì yếu kém tự động kết thúc. Con liên tục nhận được sức mạnh từ người cha toàn năng. Vậy thì làm sao con có thể yếu được chứ? Yếu kém có thể đến không? Nó có đến do sơ suất không? Khi con đi ngủ giống như Kumbhakarna, gà khổng lồ say ngủ trong khi bất cẩn, thì yếu kém có thể đến. Nếu không thì yếu kém không thể đến. Tất cả các con đều tỉnh táo, phải không? Các con có bất cẩn không? Tất cả các con đều tỉnh táo, phải không? Tất cả các con luôn tỉnh táo, phải không? Vào thời kỳ chuyển giao, khi con tìm thấy người cha, con tìm thấy mọi thứ. Do đó, con sẽ luôn tỉnh táo, phải không? Những ai liên tục nhận được nhiều thành tựu thì luôn tỉnh táo. Khi các doanh nhân thu lợi nhuận trong công việc kinh doanh của mình, họ sẽ bất cẩn hay là tỉnh táo đây? Do đó, con nhận được bao nhiêu trong một giây? Vì vậy, làm sao con có thể bất cẩn được chứ? Người cha đã trao cho con mọi thành tựu. Bởi vì mọi sức mạnh ở cùng với con, cho nên sự bất cẩn không thể đến. Hãy luôn thông minh, luôn cẩn thận. Báp Đa-đa luôn nói UK, nước Anh, thì ok. Do đó, những ai mà ok thì ok. Bởi vì chúng tỉnh táo. Nền tảng, gốc rễ là mạnh mẽ. Đây là lý do tại sao mọi cành nhánh đã xuất hiện cũng mạnh mẽ. Baba và cha Brahma đã đặc biệt thiết đặt nền tảng bằng cả trái tim mình ở Luân Đôn. Luân Đôn đặc biệt được cha Brahma yêu thương. Do đó, các con luôn có quyền đối với quả trái tức thì. Thậm chí trước khi con thực hiện bất kỳ hành động nào, thì quả trái đã sẵn sàng cho con. Nó giống như thế, phải không? Hay là nó có vẻ khó khăn? Trong khi ca hát và nhảy múa, con tiếp tục ăn quả trái. Những người con hai lần nước ngoài thích ăn trái cây, phải không? Báp Đa Đa cũng vui lòng khi nhìn thấy những người con ở Anh Quốc, UK, và chúng ok. Hãy luôn nhớ tước hiệu này của các con. Nó là tước hiệu hay nhất. Tất cả các con là những người liên tục ok và cũng làm cho người khác ok bằng gương mặt, lời nói và thái độ của con. Đây là công việc phục vụ con phải thực hiện, phải không? Tốt lắm. Và con rất thích phục vụ. Bất kỳ ai đến từ bất kỳ đâu, tất cả các con đều là những người nỗ lực mãnh liệt và là những người ở trong trạng thái bay. Ai là người hạnh phúc nhất? Hãy nói với niềm hân hoan say sưa rằng là tôi. Ngoài hạnh phúc thì còn có gì nữa đây? Hạnh phúc là dưỡng chất của cuộc đời Brahmin. Làm sao con có thể phát triển mà không có nguồn dưỡng nuôi chứ? Con đang tiến lên. Nhưng đó là bởi vì con đang nhận được nguồn nuôi dưỡng nên con mới đang tiến lên, phát triển. Các nơi khác cũng đang phát triển. Hãy nhìn xem. Trước kia, có 3 thước đất là chuyện lớn. Còn bây giờ thì như thế nào? Việc này là dễ dàng, phải không? Vì vậy, Luân Đôn đã thể hiện điều kỳ diệu. Chúng ta bây giờ đã nhận được 50 mẫu đất dành cho trung tâm retreat toàn cầu. Những ai tiếp thêm can đảm cho người khác thì giỏi. Và những ai luôn duy trì lòng can đảm thì cũng giỏi. Hãy nhìn xem. Làm sao nó có thể xảy ra nếu không có ngón tay của mọi người? Vì vậy, mỗi người con đến từ UK thì may mắn và can đảm trong việc trao ngón tay của con. Nhóm thứ hai, nội dung chính trong cuộc gặp này đó là giao hết trách nhiệm của con cho cha và trở thành hoàng đế thành thời. Con có liên tục trải nghiệm bản thân là hoàng đế thành thời không? Hay là vẫn còn một chút lo lắng? Bởi vì cha đã nhận lấy trách nhiệm của con, thế nên tại sao con còn lo lắng về trách nhiệm chứ? Trách nhiệm duy nhất con có bây giờ là tiến lên cùng với cha. Đó là tiến lên cùng với cha, không phải một mình. Vậy con có lo lắng gì nào? Có phải con lo lắng về chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai không? Bởi vì con biết rằng bất cứ điều gì xảy ra, nó đều sẽ tốt đối với con. Con có niềm tin này, phải không? Nó có phải là niềm tin vững chắc không? Hay thỉnh thoảng nó chao đảo? Khi có niềm tin vững chắc, chiến thắng được đảm bảo với niềm tin đó. Con cũng có niềm tin rằng chiến thắng được đảm bảo, phải không? Hay là thỉnh thoảng con nghĩ không biết con có chiến thắng hay không? Con chiến thắng vào mỗi chu kỳ và sẽ luôn như vậy. Con đang một lần nữa nhìn thấy ký ức về chu kỳ trước của con, phải không? Con có niềm tin nhiều đến chừng này, phải không? Rằng con chiến thắng vào mỗi chu kỳ. Con có niềm tin nhiều như thế không? Đó từng là con trong chu kỳ trước, phải không? Hay nó là ai khác đây? Vì vậy, hãy luôn nhớ rằng con là viên ngọc chiến thắng, những người mà trí tuệ có niềm tin. Con là viên ngọc chiến thắng đến mức mà ngay cả Bab Dada cũng nhớ con. Con có niềm hạnh phúc này, phải không? Con có ở trong niềm vui thích nhiều đến như vậy không? Chúc mừng kiếp sinh vượt thoát, kiếp sinh thánh thiện hướng thượng này. Và chúc mừng con về đến nhà, Madhuban. Bà bà gặp nhóm thứ ba. Nội dung chính là cha và tôi luôn kết hợp theo cách mà đến mức không ai có thể chia tách. Tất cả các con có trải nghiệm bản thân luôn kết hợp với người cha không? Không ai có thể chia tách những người luôn kết hợp. Con đã kết hợp nhiều lần. Bây giờ, con cũng đang kết hợp. Và con sẽ luôn kết hợp trong tương lai. Điều này có vững vàng không? Vì vậy, hãy liên tục duy trì sự kết hợp này một cách mạnh mẽ. Hãy luôn nhận thức. Chúng ta đã kết hợp. Chúng ta đang kết hợp. Và chúng ta sẽ liên tục kết hợp. Không ai có sức mạnh chia tách những người đã luôn kết hợp vô số lần. Đâu là dấu hiệu của tình yêu? Ai đó trả lời rằng luôn kết hợp. Bà nói tiếp, về mặt thể lý, do bắt buộc, thỉnh thoảng con phải chia xa. Cũng có tình yêu, nhưng do hoàn cảnh, con buộc phải chia xa. Tuy nhiên, ở đây, nó không phải là chuyện liên quan đến cơ thể. Thể lý, con có thể đi đến đâu đó chỉ trong một giây. Có sự đồng hành giữa linh hồn và Thượng Đế. Thượng Đế làm tròn trách nhiệm đồng hành của người ở bất cứ đâu. Và người làm tròn trách nhiệm yêu thương với mọi người trong hình thể kết hợp. Mọi người sẽ nói gì? Bà của tôi. Hay là sẽ nói bà của bạn? Mọi người sẽ nói bà của tôi. Tại sao con nói của tôi? Là do con có quyền, cho nên con mới nói như thế. Con có tình yêu thương và con cũng có quyền. Ở đâu có tình yêu thương thì cũng có cả quyền. Con có niềm hân hoan say sưa về việc có quyền, phải không? Con đã nhận được quyền to lớn như thế. Con sẽ không nhận được quyền to lớn như thế ngay cả trong thời kỳ vàng. Con không có quyền thuộc Thượng Đế trong bất kỳ thời kỳ nào khác. Con có thành tựu này ở đây. Phần thưởng thì ở trong thời kỳ vàng. Nhưng bây giờ là lúc để đạt được thành tựu. Vì vậy, có rất nhiều hạnh phúc khi con đạt được thứ gì đó. Khi con đã đạt được thứ gì đó, thì nó trở nên bình thường. Nhưng trong khi con đạt được thứ gì đó, niềm hân hoan say sưa và niềm hạnh phúc vào thời điểm đó là vượt thoát. Vì vậy, con có rất nhiều hạnh phúc và niềm hân hoan say sưa bởi vì đấng duy nhất đang trao đi là đấng vô hạn. Đấng ban tặng là vô hạn và những gì con nhận được cũng là vô hạn. Vì vậy, con là chủ nhân của điều gì? Sự hữu hạn hay là vô hạn? Con đã làm cho cả ba thế giới thuộc về con. Thế giới vô hình và vùng tinh tế là nhà của con. Vương quốc của con sẽ đi vào thế giới hữu hình này. Vì vậy, con có quyền đối với cả ba thế giới. Do đó, con là ai? Là những linh hồn có quyền. Con có thiếu thứ gì không? Con hát bài hát nào? Tôi đã đạt được điều mà tôi muốn đạt được. Tôi đã đạt được điều tôi muốn. Bây giờ, không còn gì nữa để đạt được. Con có hát bài hát này không? Hay là con thiếu thứ gì đó? Con muốn có tiền. Con muốn có một ngôi nhà. Con muốn có một địa vị chính trị. Con không muốn gì cả. Bởi vì nếu con có vị trí đó, không gì là đảm bảo, ngay cả chỉ trong một kiếp sinh. Trong khi có bao nhiêu sự đảm bảo mà còn có. Con có sự đảm bảo trong suốt 21 kiếp. Ma già đã không ăn cắp phiếu bảo hành của con, phải không? Cũng như khi con đánh mất hộ chiếu, mọi thứ trở nên khó khăn. Do đó, ma già đã không lấy đi phiếu bảo hành của con, phải không? Bà ta chơi trò trốn tìm. Rồi thì con làm gì nào? Hãy trở nên thật mạnh mẽ, để ma già không có một chút can đảm nào. Nhóm thứ tư, nội dung chính là thực hiện mọi hành động với trạng thái Trikandashi, người biết ba khía cạnh thời gian. Tất cả các con có trải nghiệm bản thân là linh hồn được đặt ngồi trên ngai vàng của con không? Con sẽ nói gì? Con đã nhận được ngai vàng vào lúc này. Hay con sẽ nhận được ngai vàng trong tương lai? Mọi người đều sẽ ngồi trên ngai vàng chứ? Ai đó nói rằng, ngai vàng trái tim thì rất lớn. Bà nói tiếp, ngai vàng trái tim thì rất lớn. Nhưng mỗi lần, sẽ có bao nhiêu người ngồi trên ngai vàng thời kỳ vàng đây? Bất kỳ ai cũng có thể được đặt ngồi trên ngai vàng. Nhưng con sẽ là một phần của gia đình hoàng tộc. Những người có quyền đối với ngai vàng, phải không? Con sẽ không thể ngồi trên ngai vàng cùng với nhau, phải không? Vào lúc này, tất cả các con được đặt ngồi trên một ngai vàng. Đây là lý do tại sao kiếp sinh này có ý nghĩa quan trọng đến thế. Cho dù có bao nhiêu người và bất kỳ đứa con nào muốn, chúng đều có thể được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim. Có ngai vàng nào khác vào lúc này không? Ngai vàng nào? Ai đó trả lời rằng, Akantak, ngai vàng bất tử. Bà nói tiếp, ngai vàng của những linh hồn bất tử các con là ở trước vầng trán. Do đó, con được đặt ngồi trên ngai vàng vầng trán và ngai vàng trái tim. Con có ngai vàng kép, phải không? Con có niềm hân hoan say sưa về việc là linh hồn được đặt ngồi trên ngai vàng bất tử ở trước vầng trán không? Linh hồn được đặt ngồi trên ngai vàng thì có quyền trị vì đối với bản thân. Đây là lý do vì sao linh hồn như thế là chủ nhân của chính mình. Có nhận thức về quyền tự trị vì bản thân dễ dàng trao cho con trải nghiệm về mọi thành tựu từ người cha. Do đó, con có kiến thức về cả ba ngai vàng. Con tràn đầy kiến thức, phải không? Con cũng tràn đầy sức mạnh. Hay con chỉ tràn đầy kiến thức thôi? Con tràn đầy kiến thức, cũng như tràn đầy sức mạnh. Hay là con có nhiều kiến thức hơn và ít sức mạnh hơn đây? Con thông minh hơn trong kiến thức. Con tràn đầy kiến thức và cũng tràn đầy sức mạnh. Con tràn đầy cả hai. Do đó, hãy liên tục nhận thức về ba ngai vàng này. Trong kiến thức, Con số 3 có ý nghĩa quan trọng. Con biết về 3 khía cạnh thời gian, hay là con chỉ biết về thời điểm hiện tại thôi? Bất cứ khi nào con thực hiện bất kỳ hành động nào, con thực hiện nó trong trạng thái là Trikandashi, hay là con thực hiện hành động trong khi chỉ biết một khía cạnh thời gian thôi? Con là ai? Là người biết một khía cạnh thời gian, hay là 3 khía cạnh thời gian? Con có biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai không? Con nói, chúng tôi biết rằng bất kể điều gì xảy ra vào ngày mai đều sẽ rất tốt. Con biết nhiều như thế, phải không? Vì vậy, điều đó biến con thành Trikandashi, phải không? Bất kể điều gì đã xảy ra thì đều tốt. Điều gì đang xảy ra thậm chí còn tốt hơn. Và bất kể điều gì sắp xảy ra thì sẽ rất tốt. Con có niềm tin, phải không? Rằng bất cứ điều gì sẽ xảy ra sẽ là tốt nhất. Không điều gì xấu xảy ra, phải không? Tại sao con đã tìm thấy người cha tốt nhất? Con đã trở thành người con giỏi nhất. Và con đang thực hiện hành động tốt nhất. Do đó, mọi thứ là tốt, phải không? Hay có phải là hơi tệ một chút và chỉ tốt một chút không? Bởi vì con biết rằng con là những linh hồn hướng thượng, cho nên lời nói, hành động của linh hồn hướng thượng sẽ là tốt nhất. Phải thế không? Do đó, hãy liên tục nhận thức về điều đó. Bởi vì con đã tìm thấy người cha nhân từ, cho nên luôn có lợi ích và càng có lợi ích. Người cha được gọi là đấng ân nhân của thế giới, và con là chủ nhân những ân nhân của thế giới. Bởi con là những người mang lại lợi ích cho thế giới, cho nên không thể có điều gì không có lợi ích đối với con. Đây là lý do con phải có niềm tin rằng mỗi khoảnh khắc, mỗi nhiệm vụ và mỗi suy nghĩ đều đầy lợi ích. Thời kỳ chuyển giao cũng được gọi là thời kỳ lợi ích. Do đó, không thể có bất kỳ thứ gì khác mà không có thành tựu. Con sẽ nhớ điều gì? Bất kể điều gì đang xảy ra và bất kể điều gì sắp xảy ra đều sẽ là tốt nhất. Nhận thức này sẽ tiếp tục làm cho con tiến lên phía trước. Acha. Con đang kéo lá cờ của người cha ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tất cả các con đang tiến lên với lòng can đảm và nỗ lực mãnh liệt. Và con sẽ tiếp tục tiến lên phía trước. Con có thể nhìn thấy tương lai, phải không? Khi ai đó hỏi con, tương lai của con là gì? Hãy nói với họ, chúng tôi biết đó là tốt nhất. Lời chúc phúc. Mong con trở thành hoàng đế thành thời, thoát khỏi mọi lo lắng bằng cách nhìn vào đường vận may hướng thượng ở phía trước vầng trán của con. Quyền trị vì dựa trên trạng thái thành thời là quyền trị vì cao nhất. Nếu ai đó đổi vương miện và ngồi trên ngai vàng nhưng vẫn lo lắng, rồi thì người đó đang ngồi trên ngai vàng, hay là ngồi trên mối lo lắng đầy. Thượng đế, đấng ban tặng vận may, đã vẽ đường vận may hướng thượng trên vầng trán của con. Do đó, con trở thành hoàng đế thành thời. Vì vậy, hãy luôn nhìn vào đường vận may hướng thượng trước vầng trán của con. Wow, vận may hướng thượng thuộc Thượng Đế của tôi. Hãy luôn duy trì niềm hân hoan say sưa tâm linh này, rồi mọi lo lắng sẽ kết thúc. Khẩu hiệu: mời gọi linh hồn bằng sức mạnh của sự tập trung và bằng cách làm công việc phục vụ tâm linh. Đó chính là công việc phục vụ đích thực. Om Shanti.